Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Tận Thế Trò Chơi 37. Chương 37. Tận Thế Trò Chơi 37 này đó, tang thi hoàn toàn không giống như là không có tư tưởng đầu óc, bộ dáng, thậm chí phối hợp tương đương ăn ý, tuy rằng không lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng tình huống hiện tại đã coi như nguy cấp. Diệp Không Thanh thân thủ lại hảo, cũng không nhất định có thể kháng quá khứ, cho nên Hạ Tịch ở vài giây nội phán đoán tình thế lúc sau, liền lấy ra phòng ngự vòng tay cấp Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh cũng biết hiện tại tình thế không ổn, hắn chạy nhanh bắt tay hoàn mang lên, vòng tay mới vừa mang hảo, liền lập tức biến thành phi thường thích hợp Diệp Không Thanh thủ đoạn vây độ kích cỡ. Vừa không sẽ tùy ý hoạt động, cũng sẽ không lạc đến làn da, có phòng ngự vòng tay bảo hộ. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh liền không cần phân ra dư thừa tinh lực tới phòng bị cực nhanh tang thi, chỉ cần chuyên tâm thu đầu người là được, kế tiếp chính là đơn phương tàn sát, không quá nhiều trong. Chốc lát, thật dài trên hành lang đã nằm đầy tang thi thi thể. Mà Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, từ bọn họ sau lưng làm đánh lén những cái đó tang thi, trừ bỏ làm chính mình móng tay đứt gãy ở ngoài, cũng không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Ta như thế nào cảm thấy này đó tang thi không để yên đâu. Hạ Tịch đã thay đổi một hồi băng đạn, nhưng vẫn là có tang thi cuồn cuộn không ngừng mà từ chỗ sâu trong phòng đi ra, nàng xách theo Gatling đều cảm thấy cánh tay toan. Này đó tang thi vẫn là không chơi không có mà xuất hiện, phóng nhãn nhìn lại, phảng phất nơi đó có cái chuyên môn cất giấu đại lượng tang thi to lớn kho hàng. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua hành lang chỗ sâu trong vào xem, hắn không biết thay đổi nhiều ít xoay tay lại đạn hộp. Hắn tồn kho nhanh chóng giảm bớt rất nhiều, nếu không có phòng ngự đạo cụ, hắn ở đổi băng đạn thời điểm cũng không biết bị tang thi đánh lén bao nhiêu lần, vẫn luôn như vậy bị động công kích cũng không phải biện pháp, không bằng đi vào thăm dò tình huống. Hảo, Hạ Tịch lập tức liền đồng ý Diệp Không Thanh kiến nghị, hai người một bên công kích một bên hướng trong đi, bởi vì hành lang chồng chất quá nhiều tang thi thi thể, muốn tìm sạch sẽ địa phương đặt chân là không có khả năng. Hơn nữa căn bản tránh không được dẫm đến vết máu. Hạ Tịch đơn giản đi nhanh hướng phía trước, chuẩn bị chờ sự tình sau khi chấm dứt ném xuống trên chân này đôi giày. Các tang thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nhào lên tới. Chẳng sợ căn bản công kích không đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, cũng vẫn như cũ hướng tới bọn họ hướng. Lúc này chúng nó thoạt nhìn lại không giống như là có đầu óc, bộ dáng, tuy rằng phòng ngự vòng tay có thể bảo hộ bọn họ không bị thương, nhưng đối mặt tang thi không gián đoạn công kích, bọn họ đi tới nện bước vẫn là bị kéo dài rất nhiều. Người có hay không cảm thấy, Hạ Tịch một bên lao lực mà đi phía trước đi, một bên nhỏ giọng đối bên người Diệp Không Thanh nói, chúng nó cũng không giống như hy vọng chúng ta đi vào, ta không cho rằng này đó tang thi có tự chủ tư duy. Diệp Không Thanh kéo Hạ Tịch một phen, ít nhất trước mắt sẽ không nhanh như vậy liền tiến hóa đến trình độ như vậy, ta cũng không có như vậy cho rằng a. Hạ Tịch nói còn không có nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận Gatling bắn phá thanh âm, đi theo hỗn độn tiếng bước chân từ xa tới gần, thực mau liền tiến vào thực nghiệm căn cứ nội. Chạy nhanh đi. Hạ Tịch nhanh hơn bước chân, nàng thậm chí lựa chọn đem Gatling thu hồi tới, tay chân cùng sử dụng mà đi phía trước hoạt động, mặc kệ những cái đó tiến vào người là ai. Nhưng nghe tiếng bước chân đối phương người tựa hồ không ít, sấn cơ hội này phân tán một bộ phận tang thi lực chú ý, là bọn họ tốt nhất đi tới cơ hội. Hạ Tịch lao lực mà lay khai những cái đó chặn đường tang thi thi thể, miễn cưỡng cho chính mình làm ra một đạo khe hở có thể mặc qua đi, nhưng bởi vì tang thi tầng tầng lớp lớp mà, nàng không cẩn thận dẫm tới rồi nhất phía dưới một con tang thi bàn tay, thân thể một oai liền phải hướng trên mặt đất đảo qua đi. Cảm tạ thượng quan Mộng Ly hơi huyết điệp, tối nay ánh trăng thực mỹ, vui mừng thần phong trường tụ vũ nương 3000 con sông hạt bụi thảo đề cử phiếu huyền so tâm tương đương. Tấu chương xong, hết chương.